Chương 0661, đã có người đến đây rồi. Yến Lăng Thiên không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi không thích Dương cô nương hắn làm sao cù nở dê không nghĩ tới, Quân Vô Cực vừa mới đến, đều chưa từng gặp qua Dương Hạm, liền đã đối với nàng không thi cờ hở. Quân Vô Cực lại là hào phóng thừa nhận, không sai, ta chính là không thích nàng. Nhìn ra được, người khác cù nở dê không thích ta. Dương Hạm quản lý quân điển, lại làm cho lương thực sản lượng càng ngày càng thấp, ruộng đất càng ngày càng cằn cỗi. Nàng tính là gì linh thực sư Quân Vô Cực cũng hoài nghi, nàng rốt cuộc là đến giúp đỡ, vẫn là đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Đông viện loại những cái kia hoa mục cùng là, nguyên một đám mặt ủ mày cho, bệnh tật, Thạch Phá Lang lại có mặt nói là Dương Hạm cố ý gieo xuống, cũng không biết là tại buồn nôn ai. Còn có cái kia thị nữ, không biết lớn nho mà lao ra, lôi đi Công Tôn Dần vẫn không quên thị uy mà chừng nàng. Nàng có ý tứ gì thật sự cho rằng nàng vui lòng đến giúp đỡ nếu không phải là Tô Luân cùng Tô Thống đều tới. Nàng cu nở dê không hy vọng nhìn thấy phong lang quan bị phá, man tộc xâm lấn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Nàng mới lười nhắc đến cái địa phương quỷ quái này đâu. Quân Vô Cực tò mò hỏi, Dương Hạm cũng là linh thực sư, nàng là đẳng cấp gì, nàng là tam giai linh thực sư. Yến Lăng Thiên nói xong, nhịn không được hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi bây giờ linh thực sư đẳng cấp. Rốt cuộc là hắn có thế không cảm thấy Quân Vô Cực thực chỉ là nhị giai linh thực sư. Thì nhìn Đông Viện biến hóa, nơi đó là nhị giai linh thực sư có thể làm đến chính là Dương Hạm cái này tam giai linh thực sư. Nàng cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến ta liền chỉ là nho nhỏ nhị giai linh thực sư mà thôi. Quân Vô Cực thuận miệng qua loa nói, trong lòng lại rơi vào trầm tư. Dương Hạm lại là tam giai linh thực sư. Nàng kia làm sao sẽ như thế không dùng liên tiếp không tuyệt chủng thực sẽ để cho thổ địa độ phì không đủ, sản lượng cùng phẩm chất hạ xuống, chẳng lẽ nàng đều không biết là thật không biết, vẫn là Quân Vô Cực đột nhiên có chút hối hận, ban đầu ở Thanh Vân Môn thời điểm, không thể tốt hiểu rõ lắm phương diện này đồ vật. Cũng không biết, Thanh Vân Môn rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng dưới tay linh thực sư. Theo lý mà nói, phong lang quan linh thực sư không phải chỉ Dương Hạ một người. Chẳng lẽ tất cả mọi người không biết điểm ấy đơn giản đạo lý sao? Quân Vô Cực có chút hồ nghi. Bất chi bất giác, bọn họ vào Đông Viện. Tô Luân cùng Tô Thống vừa đi vào liền sợ ngây người. Tô Thống kinh ngạc nhìn xem viện tử tất cả, chúng ta đây là đi lộn chỗ sao? Hắn bận bịu rời khỏi nhìn một cái tấm biển, sau đó mới lại đi đến. Địa phương không sai a, nơi này làm sao hoàn toàn biến dạng? Tô Luân ghét bỏ mà nhìn xem hắn ngu xuẩn dạng, trực tiếp hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực. Là ngươi bố trí sao? Coi như không tệ. Quân Vô Cực lại nhíu mày, trong này có sống nhân khí tức, đã có người đến đây rồi. Nàng cấp tốc lướt vào trong viện, từng cái làm kiểm tra, cuối cùng cười lạnh thành tiếng, nhìn tới, vị kia Dương cô nương sớm tiểu xuất quan. Tô Luân kịp phản ứng, ngươi là nói, nàng đã tới? Tô Thống sửng sốt một chút, nàng tới chỗ này làm gì? Chúng ta cũng đều không có ở đây. Đoán chừng là có người hướng nàng cáo hình, cho nên không kịp chờ đợi chạy tới dò xét. Quân Vô Cực rất khinh thường, Yến Đại Thúc, ngươi nói vị này Dương cô nương, tay chân giống như không quá sạch sẽ nha. Yến Lăng Thiên nghe vậy, sắc mặt rất khó coi, nàng làm cái gì không chỉ có lén lén lút lút dò xét một phen, còn hái không ít trái cây trở về. Thực sự là, muốn ăn lời nói, dù sao cũng phải cùng chủ nhà nói một tiếng, ai nhìn tới, ta vẫn là quá nhân tử.